Chiến binh Lê Ông, tác giả, Cật Qua Từ Quần Chúng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, triệu hoán. Bao quát Faraday tinh sĩ ở bên trong, cơ hồ tất cả người cũng không coi trọng Lê Ông cùng Henderson tinh sư ở giữa xung đột. Bọn hắn đều cho rằng Lê Ông bị Henderson tinh sư bắt lấy thậm chí giết chết chỉ là vấn đề thời gian. Tất cả người đều còn không biết rõ một cái việc. Gomo tập đoàn Amos tinh sư mới là cái thứ nhất cùng Lê Ông xung đột chính diện Noe văn minh tinh sư. Mà Amos tinh sư đã trở thành C0833AE hành tinh trong nhiên liệu. Vì viên này hành tinh sáng tỏ, dùng chính mình thân thể làm ra rồi cống hiến. Dũng sĩ số như là U Linh một dạng chậm rãi ngừng xuống. Ở nó ngay phía trước, có thể nhìn đến Mabu Star hình thái. Lê Ông người mặc phệ thần cơ giáp, hắn không có lựa chọn bắn ra, mà là từ mở ra cửa khoang bay ra. Dũng sĩ số tự động hướng về sau chuyển hướng, bay hướng sâu trong hư không. Lê Ông tinh thần lực tại hư không trong giới chỉ gọi ra rồi Tom. Hắn hướng Tom phát ra rồi mệnh lệnh. Tom đem Lê Ông khí tức hoàn toàn ẩn núp. Hắn lại đem kia cái kỳ vật bao tay đeo ở tay phải. Hắn bóng dáng tan biến không thấy. Làm xong đây hết thảy, hắn tốc độ đột nhiên tăng thêm, hướng về Mabu Star cực tốc bay đi. Mabu Star các loại quét hình toàn bộ triển khai, vũ trụ bên trong càng là có hạm đội ở tuần hành lấy. Lê Ông nhìn ra đến, nơi này hạm đội là hạm đội tư nhân, đây cũng là Noe văn minh một loại đặc sắc, thế lực cường đại có lấy chính mình môi trường nuôi cấy mà. Bồi dưỡng được cần muốn nhân tài. Thậm chí tại bồi dưỡng được hoàn toàn trung tâm với thế lực tinh sĩ. Này mới có khả năng xuất hiện hạm đội tư nhân. Nên biết rõ Noe văn minh tại ngoài sáng trên là không thừa nhận hạm đội tư nhân tồn tại. Lê Ông không để ý đến hạm đội tư nhân. Hắn không có cưỡi ngồi phi thuyền. Này khiến cho hắn mục tiêu cực nhỏ. Lại thêm lên Tom ẩn núp năng lực. Kỳ vật bao tay ẩn thân năng lực. Cộng lên đến nhường hắn cơ hồ rất khó bị phát hiện. Trừ phi Mabu Star có lấy vượt qua cấp 5 văn minh quét hình thủ đoạn. Có lẽ có đặc biệt nhằm vào Tom năng lực thủ đoạn. Nếu không muốn phát hiện hắn phi thường khó khăn. Hắn đứng ở tầng khí quyển ngoài. Nhìn lấy Mabu Star. Đây là hắn lần thứ nhất tận mắt nhìn đến thuộc về tư nhân thế lực hành chính tinh cầu. Trước mắt tinh cầu mặt ngoài bị hoàn toàn lợi dụng lấy. Trừ rồi một chút sinh tồn cần muốn kiến trúc ngoài. Còn lại tinh cầu không gian đều bị lợi dụng trở thành rồi nhà máy. Nơi này nhà máy thông qua rút ra Mabu Star tinh cầu hạch tâm năng lượng. Để duy trì lấy nhà máy siêu cấp năng lượng tiêu hao. Nếu như là bình thường hành chính tinh cầu. Noe văn minh cũng sẽ không nhường Mabu tập đoàn như thế sử dụng tinh cầu tài nguyên. Mabu tập đoàn thủ đoạn là đang tiêu hao lấy Mabu Star tiềm lực. Bất quá bởi vì Mabu Star nguyên bản liền không phải là sinh tồn tinh cầu. Từ Mabu tập đoàn cải tạo thành vì hành chính tinh cầu. Này mới nhường Mabu tập đoàn đối Mabu Star có lấy cực lớn quyền sử dụng hạn. Lê Ông nhìn đến rồi Mabu Star duy nhất thành thị Mabu Thành. Nơi đó cũng là Mabu tập đoàn chủ thể chỗ ở. Hắn đem thân thể chìm vào tầng khí quyển. Tinh thần lực đem bốn phía không khí tách ra. Hắn cao tốc hạ xuống cũng không có gây nên nhiệt độ cao. Tiến vào tầng khí quyển càng là không có sản sinh quá nhiều năng lượng phản ứng. Lê Ông không có trực tiếp trùng kích Mabu Thành. Ở trên không bên trong hắn cảm thụ lấy Mabu Thành tình huống. Làm cảm giác đã tới chưa mảy may che giấu tinh sư khí tức lúc. Hắn thả xuống tâm đến. Hắn vì lẽ đó chui vào Mabu Star. Đối Mabu Thành điều tra. Chính là vì rồi xác định Henderson tinh sư phải chăng về đến rồi Mabu Star. Bây giờ cảm giác đến rồi Henderson tinh sư khí tức. Nhường Lê Ông có khả năng chấp hành tiếp xuống đến kế hoạch. Lê Ông đem tay đè ở rồi bộ ngực. Nơi đó ở ra ngoài bọc lấy Void Behemoth ra. Hắn tinh thần lực liên tiếp Void Behemoth ra trên kia một điểm Void Behemoth lưu lại xuống khí tức. Cỗ này Void Behemoth lưu lại xuống khí tức. Ở hắn tinh thần lực cố ý kích phát dưới, biến thành rồi một cái không gian tọa độ điểm. Hắn lẳng lặng đứng ở không trung. cẩn thận ẩn núp lấy tự thân tồn tại. Hắn không biết rõ voi Behemoth thân ở vào nơi nào. Hắn lại càng không biết rõ voi Behemoth cần muốn bao lâu mới có khả năng đến nơi này. Triệu hoán voi Behemoth là lê ông mạnh mẽ nhất át chủ bài. Ngày hôm nay hắn cuối cùng quyết định sử dụng lá bài tẩy này rồi. Triệu hoán voi Behemoth một là vì rồi giải quyết Mabu tập đoàn cái này phiền toái lớn. Tốt nhất có khả năng đem Henderson tinh sư giải quyết hết. Bây giờ đối lê ông uy hiếp lớn nhất chính là Henderson tinh sư rồi. Hai là đối cái khác nghĩ muốn tìm lê ông phiền phức thế lực tới nói cũng là một cái uy hiếp. Nhưng thế lực này sản sinh cố kỵ. Lê ông trước đó là chuẩn bị tìm lên Gomo tập đoàn. Đem Gomo tập đoàn hủy diệt xem như đối các thế lực một sự uy hiếp. Nhưng ai gọi Henderson tinh sư chủ động tìm lên hắn. Nhưng hắn không thể không trước giải quyết Henderson tinh sư bên này phiền phức. Đương nhiên. Nhưng Lê ông nghĩ muốn triệu hoán voi Behemoth một cái khác nguyên nhân trọng yếu nhất. Chính là hắn thực lực tăng lên quá nhanh rồi. Nhanh đến lại không sử dụng triệu hoán voi Behemoth. Hắn chính mình thực lực đều nhanh muốn đạt tới tinh sư cấp. Chờ hắn đến rồi tinh sư cấp. Triệu hoán voi Behemoth ý nghĩa liền không lớn. Lê ông bây giờ sử dụng tổ súng. Thêm lên cái bóng 14 cấp ngọn lửa quy tắc giúp đỡ. Hắn có khả năng phát huy ra nửa tinh sư thực lực. Hắn tin tưởng chỉ cần cho hắn đầy đủ thời gian. Hắn trở thành tinh sư cơ hồ chính là tất nhiên. Lê ông yên tĩnh cùng đợi. Hắn coi là cần muốn thật lâu thời gian. Hắn đều có lấy chờ trên mấy chục ngày dự định rồi. Nhưng nhường hắn vạn lần không ngờ là. Chỉ chờ rồi không đến 10 phút đồng hồ. Hắn trước mặt liền xuất hiện rồi hư không năng lượng phản ứng. Chiếu theo ước định, ngươi sử dụng một lần cơ hội duy nhất triệu hoán ta. Ta sẽ vì ngươi giải quyết một lần phiền phức. Voi Behemoth cũng không có xuất hiện. Bất quá từ hư không bên trong truyền đến rồi voi Behemoth tinh thần lực. Vĩ đại tồn tại, phía dưới thành thị bên trong tinh sư cùng ta có lấy không chết không thôi cừu hận. Nếu có thể lời nói, ta nghĩ xin ngài giúp đỡ giải quyết hắn. Lê ông cung kính nói ra rồi chính mình thỉnh cầu. Hắn thật 10 phần giật mình. Trước kia hắn thực lực rất nhỏ yếu. Căn bản không có cách gì trải nghiệm ra voi Behemoth chỗ đáng sợ. Hiện tại, hắn mặc dù còn không có nhìn đến voi Behemoth. Nhưng thông qua voi Behemoth đến tốc độ. Hắn liền rõ ràng trước kia hắn đối voi Behemoth nhận biết chỉ sợ có sai. Voi Behemoth mạnh mẽ tuyệt đối vượt qua rồi hắn ban đầu tưởng tượng. Hắn 10 phần khẳng định cho dù là mạnh mẽ tinh sư, cũng không có cách gì trong thời gian ngắn ngủi như thế chạy tới nơi này. Nên biết rõ voi Behemoth là tuyệt đối không khả năng thân ở vào Noe Star vực. Sẽ không phát sinh khéo như thế việc. Cũng liền là nói, voi Behemoth chỗ ở nào đó cái không biết xa xôi tinh vực. Ở Leon bên này phát ra rồi triệu hoán tín hiệu sau. Voi Behemoth chỉ dùng 10 phút đồng hồ thời gian liền vượt qua vô tận hư không đến nơi này. Ngươi sử dụng mất rồi triệu hoán cơ hội. Ta sẽ hoàn thành cam kết. Voi Behemoth âm thanh thông qua hư không bên trong lộ ra tinh thần lực nói rằng. Sau đó voi Behemoth lại hỏi nói. Ta hài tử như thế nào rồi? Voi Behemoth cũng không có cảm giác đến cự thú khí tức. Này nhường voi Behemoth có chút bận tâm. Tuy nói nó thông qua huyết mạch cảm ứng, biết rõ quả trứng khổng lồ còn sống, nhưng ở chỗ này nó cũng không có cảm giác đến quả trứng khổng lồ tồn tại. Lê ông tâm thần một động, hắn từ trái tim chỗ chất gỗ cái chén trung tướng quả trứng khổng lồ lấy ra ngoài. Gần nhất một đoạn thời gian, tuy nói hắn cho quả trứng khổng lồ hỏa thuộc tính tinh lực giảm bớt, nhưng bởi vì hắn tinh lực đẳng cấp tăng thêm. Quả trứng khổng lồ trưởng thành còn là không chậm. Voi Behemoth cảm giác quả trứng khổng lồ truyền ra sinh mệnh khí tức. Quả trứng khổng lồ bây giờ sinh mệnh khí tức cực kỳ dồi dào. Nó có thể xác định con của nó sau khi sinh sẽ là cường tráng nhất voi Behemoth. Voi Behemoth còn cảm giác đến rồi quả trứng khổng lồ cùng Leon ở giữa liên hệ càng sâu hơn. Nó trong lòng cảm thán nhưng lại có chút mừng rỡ. Voi Behemoth cảm thán là quả trứng khổng lồ không thể rời bỏ Lê ông. Này ở thật lâu trước đó nó liền biết rồi. quả trứng khổng lồ bị Leon cứu trị. Bởi vì chất gỗ cái chén nguyên nhân, quả trứng khổng lồ nhiễm phải rồi Leon khí tức. Ở vào sinh mệnh nảy sinh trạng thái quả trứng khổng lồ. Tại đoạn thời kỳ này bị Leon khí tức nhiễm phải. Chẳng khác gì là quả trứng khổng lồ đem Leon xem như rồi sinh mệnh bên trong trọng yếu nhất tồn tại. Loại này liên hệ sẽ là bền chắc không thể phá được. Cho dù là voi Behemoth cũng không có cách gì ảnh hưởng đến loại này liên hệ. Voi Behemoth mừng rỡ là bởi vì Leon trưởng thành tốc độ. Leon trưởng thành tốc độ thật sự là quá nhanh rồi. Nhanh đến nhường nó cái vũ trụ này sinh mệnh đều cảm giác đến rồi không thể tưởng tượng nổi. Leon mạnh mẽ, biểu thị quả trứng khổng lồ an toàn. Leon trước mặt hư không năng lượng lần nữa sản sinh rồi ba động. Sau đó tại phía dưới Mabu thành phía trên, xuất hiện rồi voi Behemoth kia thân thể cao lớn. Voi Behemoth phát ra rồi một tiếng kinh thiên gào thét, nhưng toàn bộ Mabu Star đều vì thế mà chấn động. Mabu Star hệ thống phòng ngự ở voi Behemoth hiện thân thời điểm, liền đã kịp phản ứng. Hệ thống vũ khí cấp tốc khởi động, từng mai phòng ngự đạn đạo cất cánh, trước một bước hướng về voi Behemoth phóng tới, vừa mới thoát khỏi rồi phát xạ khí phòng ngự đạn đạo. Còn ở vào tăng tốc trạng thái bên trong lúc, voi Behemoth sóng âm liền đến rồi, phòng ngự đạn đạo ở sóng âm bên trong nhau nhau tự bạo. Không biết voi Behemoth là như thế nào khống chế. Tất cả làm ra rồi phản ứng hệ thống vũ khí đều ở sóng âm quét qua sau biến thành rồi phế tích. Này sóng âm càng là nhường tuyệt đại bộ phận người ngã trên đất hôn mê. Mabu Star hệ thống phòng ngự bị trong nháy mắt tan rã. Này tuyệt đối không phải là Mabu Star phòng ngự không đủ. Mà là voi Behemoth biểu hiện ra đến chiến lực vượt qua rồi phòng ngự quá nhiều. Vĩ đại hư không sinh mệnh. Người đây là tại khiêu chiến Noe văn minh, khiêu chiến toàn bộ đại vũ trụ văn minh. Henderson tinh sư bóng dáng xuất hiện ở không trung. Hắn nhìn hướng voi Behemoth lớn tiếng gầm rú nói. Henderson tinh sư chỉ là 16 cấp tinh sư. Hắn không có nghĩ đến voi Behemoth sẽ xuất hiện ở chỗ này. Voi Behemoth là cực kỳ đặc thù vũ trụ sinh mệnh. Voi Behemoth ít có cùng với những cái khác sinh mệnh có trí tuệ đánh giao tế. Ở dưới tình huống bình thường, chỉ cần không đi quấy rầy voi Behemoth sinh hoạt, voi Behemoth là sẽ không đối với những khác sinh mệnh có trí tuệ ra tay. Voi Behemoth ở ý nào đó trên, là loại kia đặc lập độc hành sinh vật, có lấy thực lực cường đại, lại sẽ không tạo thành cái gì phiền phức. Ta chỉ là vì rồi hoàn thành một cái hứa hẹn, này cùng đại vũ trụ văn minh không có quan hệ, người tử vong chính là ta cam kết kết thúc. Voi Behemoth âm thanh chấn động không khí. Henderson tinh sư sắc mặt cực kỳ khó coi. Voi Behemoth cho áp lực của hắn thật sự là quá lớn. Đặc biệt là nghe đến rồi tử vong về sau. Hắn rõ ràng chính mình sinh mệnh ở vào cực kỳ nguy hiểm bên trong. Liền ở lúc này, hắn cảm giác đến rồi một đạo khí tức đang hướng về Mabu thành dựa sát. Hắn điều động rồi không gian hỏa thuộc tính tinh lực. Leon ở Henderson tinh sư cùng voi Behemoth rằng có thời điểm. Hắn nghĩ muốn len lén tiến vào đến Mabu nội thành. Mabu thành nhưng là Noe văn minh thế lực lớn tổng bộ. Nơi này tài phú nên so Sokira công nghiệp quân sự càng thêm hùng hậu. Hắn đều có thể tưởng tượng. Này một lần thật giết chết rồi Henderson tinh sư. Hắn có cực lớn khả năng tính sẽ nhận đến Noe chính phủ truy trách. Thậm chí có thể trở thành Noe chính phủ tội phạm truy nã. Còn muốn thu được tài nguyên liền khó khăn. Đương nhiên, Leon lần này không có ẩn núp chính mình hành tung. Trực tiếp thao túng dũng sĩ số trước đến Mabu Star. Cũng là tỏ rõ một loại thái độ. Hắn chịu đủ rồi các thế lực quấy rối. Này một lần qua đi. Có can đảm tìm hắn để gây sự thế lực nên sẽ ít đi rất nhiều. Lại nói lấy. Lần này nhưng là Henderson tinh sư trước hướng hắn ra tay. Henderson tinh sư vận dụng rồi tinh sư quyền hạn. Ý tứ trong đó tin tưởng không chỉ là Noe chính phủ. Chính là còn lại tinh sư cũng là sáng tỏ. Chỉ cần có tinh sư vì Leon ra mặt. Chuyện này xử lý cũng sẽ không quá mức phiền phức. Leon cũng nhiều nhất bị Noe chính phủ truy nã 2 cái tháng. chờ tinh thần hệ Meredith tinh sư trở về, liền có thể giúp hắn xử lý tốt. Nếu như không phải là bởi vì Henderson tinh sư uy hiếp thật sự là quá lớn, lại thêm lên Leon không biết rõ trừ rồi Henderson tinh sư ngoài, phải chăng còn có tinh sư chằm chằm lên rồi hắn. Hắn cần muốn khiến cái này tinh sư không dám đối hắn ra tay. Dạng này hắn có thể đủ an toàn mức độ qua hai cái này tháng. Nếu không cái này hai tháng hắn là không có cách gì cam đoan chính mình an toàn. Lê ông thông qua cùng siêu cấp chủ não kết nối. Nghĩ qua hắn lần này hành động hết thảy khả năng tính. Tại thi hành lúc, hắn còn là lòng tham. Đối mặt với lượng lớn tài phú, hắn không nhịn được muốn đạt được. Hắn không dám hứa chắc chờ đợi Void Behemoth giết chết rồi Henderson tinh sư sau, tinh sư cấp bậc chiến đấu còn sẽ nhường Mabu Thành lưu lại xuống cái gì. Nhưng liền ở hắn lẻn vào đến Mabu Thành phía trên lúc, hắn cảm giác đến rồi thân thể bốn phía hỏa thuộc tính tinh lực đột nhiên sinh động hẳn lên. Leon bị một đám lửa bao vây lại. Khủng bố tinh sư cấp ngọn lửa cắn nuốt rồi hắn thân thể. Hắn xem thường rồi Henderson tinh sư. Cũng xem thường rồi tinh sư. Ở bình thường hoàn cảnh bên trong, tinh sư đáng sợ là hắn cái này bậc cao tinh sĩ khó có thể tưởng tượng. Đừng nhìn Henderson tinh sư đang cùng Void Behemoth rằng co lấy. Nhưng Leon di động lúc đưa tới ba động còn có thể bị Henderson tinh sư chỗ phát giác. Tom ẩn tàng khí tức xác thực là cực kỳ mạnh mẽ. Này dính đến đối không gian ứng dụng. Nhưng làm Leon di động lúc, sẽ gợi ra hắn thân thể bốn phía năng lượng ba động. Này năng lượng ba động cực kỳ yếu ớt. Nhưng đối với tinh sư mà nói, chỉ cần ở vào tinh sư khống chế phạm vi trong, lại yếu ớt năng lượng ba động cũng là không chỗ che thân. Henderson tinh sư điều động rồi không gian bên trong hỏa thuộc tính tinh lực. Ở hắn khống chế phạm vi trong, tất cả hỏa thuộc tính tinh lực đều chịu hắn khống chế. Leon bị phát hiện, sau đó trên người xuất hiện rồi tinh sư cấp ngọn lửa. Này nhường Tom cùng kỳ vật bao tay vì hắn thiết lập ẩn núp ẩn thân hiệu quả tất cả đều mất đi rồi. Tác dụng, hắn dùng toàn thân lấy lửa trạng thái. Xuất hiện ở chiến trường bên trong. Ivan, Henderson tinh sư nhận ra Leon. Hắn nhưng là nghiên cứu qua Leon tư liệu. Biết được Leon khuôn mặt. Hắn cũng rõ ràng rồi Void Behemoth làm sao sẽ tới. Nên chính là Leon đưa tới. Càng nhường hắn giật mình. Hắn kích phát hỏa thuộc tính tinh lực, cũng không có đối Leon tạo thành cái gì tổn thương. Ở ngọn lửa bên trong Leon, sinh mệnh khí tức ổn định không giống nhận đến rồi công kích. Dù là hắn sử dụng loại phương thức công kích này, là tinh sư bèo bọt nhất thủ đoạn, nhưng loại này nhỏ yếu là nhằm vào tinh sư cấp bậc mạnh mẽ tồn tại. Đối với bậc cao tinh sĩ tới nói, loại phương thức công kích này là chí mạng. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.